Vô hạn tự quang, quyển 2, góc truyện audio.com. Ta đã tin, Trương Hằng bày ra bộ dáng lãnh khốc nói. Tôi cũng đã tin, người thanh niên tóc vàng và hai thiếu nữ cùng đồng thanh. Mấy phút đồng hồ trước, Sở Hạo dẫn theo mọi người tới bên chiếc xe hỏng mà Lionel để lại. Hắn thừa dịp Edward dẫn Ares và Di lên xe, liền sử dụng ma pháp cấp không tu phục cọt để tiến hành sửa chữa. Đám người Trương Hằng thấy rõ rành rành chiêu thức ấy cho nên cả bọn rốt cục chấp nhận thuyết pháp thế giới luân hồi. Đồng thời bắt đầu suy nghĩ xem kế tiếp mình nên làm gì. Thiếu nữ tóc dài Maria cẩn thận hỏi. Vậy người tên Edward kia thực sự là vampire hả? Nói xong liền lộ vẻ nghĩ mà sợ. Đúng vậy, gã thanh niên tóc vàng tỏ vẻ đương nhiên. Nếu đây thực sự là Daybreaker thì Edward hẳn là nhân vật chính của bộ phim này. Trời ạ, vampire không biết sau khi bị bọn họ cắn ta có trở thành vampire như thế hay không? Trương Hằng tỏ vẻ khinh thường. Ngươi tựa hồ rất hưng phấn. Chẳng lẽ ngươi muốn biến thành vampire à? Thanh niên tóc vàng cười hắc hắc. Cũng đang có ý này. Dù sao vampire chứ không phải zombie mà. Vừa không mất đi ý thức tự chủ lại có thể bách bệnh bất xâm. Trường sinh bất lão. Vì lực lượng không tăng lên hay sở hữu những kỹ năng tuyệt diệu. Song so với thế giới thực thì không phải rất tốt sao? Trương Hằng cười lạnh tỏ ý khinh thường. Đương nhiên, vẻ mặt này kết hợp với đường nét bé con của hắn tạo thành bộ dáng lãnh khốc đến buồn cười. Vậy sao người không nhắc tới chuyện sợ ánh nắng mặt trời đi? Cái nhược điểm to đùng ra đó lại không nói. Một khi không cẩn thận lại trà trực tiếp bị nướng đen. Muốn cứu cũng không được, nên nhớ đây là thế giới luân hồi, chuyện phải phơi mình dưới mặt trời là không thể tránh khỏi. Đến lúc ấy thì ngươi chết chắc rồi, thanh niên tóc vàng khẽ sửng sốt, tiếp đến gật gật đầu khẽ lẩm bẩm. Cái này là vấn đề lớn nha, nhưng nếu chúng ta biến thành vampire thì sẽ gia tăng tỷ lệ sống sót lên mà. Thật sự là khó chọn đúng rồi người anh em. Anh là ma pháp sư à, có thật là anh đổi lấy nó ở chủ thần không gian không? Sở Hạo thoáng mỉm cười. Tên tôi là Sở Hạo. Cậu nói không sai, ma pháp của tôi đúng là lấy được ở chỗ chủ thần. Chỉ cần các vị có thể tiếp tục sống sót thì sẽ đổi được những năng lực cường đại. Điều kiện tiên quyết là không được chết. Sở Hạo không nói ra câu cuối cùng. Thanh niên tóc vàng liền nở nụ cười ngây ngốc. Tựa hồ đang xa vào quá trình tự sướng. Đứng cạnh hắn, người thiếu nữ tóc ngắn bỗng lên tiếng. Này, tên ảo tưởng, ngươi cứ sống sót qua bộ phim này đã rồi tính. Daybreaker có thể còn khó hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi đấy. Thanh niên tóc vàng tỏ vẻ khinh thường. Có gì khó khăn chứ? Chúng ta đều biết rõ nội dung cốt truyện. Hiểu được hướng đi của tương lai. Nhờ đó sẽ tránh được các nguy hiểm. Vậy là được rồi chứ có gì đâu. Emily thở dài không nói nữa. Nhưng Maria ngồi cạnh tỏ vẻ không đồng ý lên tiếng. Ngươi là đồ ngốc sao? Chẳng nhẽ ngươi không nhìn nhiệm vụ ghi trên đồng hồ. Nhưng ngươi nói thì với bất cứ bộ phim kinh dị nào chúng ta đều có thể chạy tới nơi an toàn trốn là được rồi. Vậy mọi người tiến vào nơi này còn ý nghĩa gì nữa? Thế giới luân hồi sao có thể để chuyện như vậy xảy ra? Các loại nhiệm vụ nguy hiểm sẽ ùn ùn kéo tới. Không làm là bị delete ngay. Muốn trốn mà được à? Thanh niên tóc vàng có chút thẹn quá hóa giận. Gào lên, chỉ là đi theo nhân vật chính mà thôi. Sau đó gặp Lionel có mắc là xong. Có gì khó khăn đâu. Ngươi sao lại xem thường ta? Emily khẽ thở dài, đang định nói gì đó thì Maria đã buông lời châm chọc. Chỉ bằng cái đầu heo của ngươi thì làm sao hiểu rõ vấn đề cao thâm này chứ ta nói rồi. Ngươi dùng thân phận gì để đi theo Edward vào thành phố của vampire đây? Dùng thân phận nhân loại ư, vậy ngươi sẽ trực tiếp bị tống vào kho máu. Ta không ngăn cản đâu. Thanh niên tóc vàng lập tức giận dữ trừng mắt nhìn Maria. Mà nàng cũng không yếu thế đối mắt lại với hắn. Sở Hạo bấy giờ mới lên tiếng. Được rồi, đều là thành viên trong đội. Cãi nhau gì thì cũng nên dừng ở đây. Kế tiếp chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Đừng ồn ào nữa, nghe Sở Hạo nói vậy.